Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 36, cùng thần đối với đánh bạc người. Glandayo, David, Buonaro, đúng vậy, Dimitri nghe qua cái tên này, từ Maria trong miệng, vậy còn là mấy năm trước, Dimitri mới ra sự tình không lâu sau về sau thời điểm. Tại chàng kia cùng thần đối với đánh bạc. Đánh bạc thua Dimitri, bị ép mất đi chính mình sinh dục hậu đại năng lực. Hắn cùng nhau mất đi còn có kế thừa Lẫm Đông công quốc quyền lực. Tuy chuyện này bị nghiêm khắc giữ bí mật, đối ngoại thuyết pháp là bởi vì hủ phu ám toán mà chịu nguyền rủa. Đương nhiên, điều này cũng không tính lừa gạt, cho dù là sắc lệnh pháp thuật cũng chỉ có thể phán đoán đây là một câu nói thật. Bởi vì Dimitri hội thất bại. Đích thực là hủ phu ám toán cuối cùng hắn tiền đặt cược. Cũng là từ hủ phu lấy đi. Những người khác có thể sẽ kỳ quái. Vì cái gì hủ phu có can đảm trực tiếp đối với chính thần trực hệ huyết tự ra tay. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể đem cái này nghi hoặc giấu ở đáy lòng. Chung quy, đây chính là hủ phu a. Cứ việc mọi người đều biết, muốn đối với thần minh cung kính một ít. Nhưng cho dù là thần minh. Hiển nhiên cũng là có chênh lệch. Hủ phu, làm xuất chuyện gì cũng không kỳ quái. Bọn họ chỉ sợ coi Dimitri là làm một cái bị tập kích người đáng thương. Không có ai biết hắn lúc còn trẻ. Từng đi qua như thế nào sự nghiệp to lớn nhưng hắn cuối cùng vẫn bị thất bại. Kia kết quả chính là, cầm nguyên bản gánh tại chính mình trên vai trách nhiệm. Bị ép giao cho trả lại tuổi nhỏ đệ đệ gánh vác. Đương nhiên. Hắn không trách Trung Kỳ. Dimitri vô cùng rõ ràng. Trung Kỳ kế hoạch đích thực là chính xác mà hữu hiệu hắn năng lực. Căn bản so ra kém phụ thân của mình. Cho dù là trưởng thành sớm Trung Kỳ. Cũng hoàn toàn so ra kém Ivan. Lẫm Đông. Mặc dù có. Đông chi tâm. Can thiệp. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể đối với hắn người báo lấy đồng tình chi tâm. Hắn có thể lý trí mà cẩn thận chạy quyền lực trong tay. Nhưng cũng không hội sai phán bất kỳ một kiện chịu tội một vị thưởng phạt rõ ràng. Thương cảm quốc dân, vĩnh viễn lý tính vương, đồng thời đạt được bình dân kính yêu cùng tín nhiệm, quý tộc tán thành cùng kính nể. Đây cũng là lần này Lẫm Đông công quốc hãm vào Đông Thâm Niên. Rời đi một phần ba người trẻ tuổi nguyên nhân, tại chỉ có một nửa quân đoàn còn có thể tham chiến dưới tình huống. Lại có thể dựa vào địa lợi cùng chỉ huy ưu thế. Nhiều lần ngăn cản hồi Noe xâm lược. Tuy Dimitri cũng không rõ ràng lắm. Noe vị kia vương đến cùng vì sao muốn xâm lược Lẫm Đông. Cuối cùng lại vì cái gì đột nhiên hòa giải. Cuối cùng ngoại trừ đông lạnh nước cảng ra. Không có trả giá bất kỳ giá lớn liền ký kết hòa bình điều ước thậm chí đông lạnh nước cảng. Cũng làm cho Noe người cầm có chút bất an. Ngược lại là phản hướng đánh tiến vào một mai cái đinh. Lẫm Đông bên này gần như không có trả giá cái gì giá lớn. Ngược lại là Noe vương quốc bị dày vò không rõ. Cho dù là tại Đông Nam tiếp nhận Lẫm Đông công quốc. Ivan cũng không một câu oán hận nào. Thậm chí đem quốc gia thống trị ngay ngắn rõ ràng. Sáng tạo ra các thời kỳ Đông Nam thấp nhất tỷ lệ tử vong. Thậm chí lần đầu tiên xuất hiện di dân tại Đông Nam chưa chấm dứt thì về nước tình huống. Nhưng Ivan có lẽ là quá mức ưu tú. Thế cho nên gặp không may trời ghét. Hắn được vô pháp trị liệu bệnh nan y. Sở dĩ nói là vô pháp trị liệu. Là vì cái này tật bệnh bản thân. Cũng là bởi vì Ivan quá mức ưu tú mà có. So với tật bệnh, càng giống là ban ân. Thiên phú của hắn năng lực. Đông chi tâm, sớm liền tiến hóa đến cùng lão tổ mẫu đồng cấp cuối cùng hình thái. Lẫm Đông chi huyết. Đây là thế giới đản sinh mới bắt đầu. Sở lưu lại hạch tâm chi thần bí mật. Là lão tổ mẹ trong huyết mạch sở chịu tải chân lý cực kỳ ý. Nếu như Ivan là hoàng kim giai siêu phàm giả. Có lẽ có thể sử dụng phần này lực lượng. Đem chính mình chuyển hóa vi cự long. Nhưng vấn đề ở chỗ. Ivan lại liền siêu phàm giả cũng không phải. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng hiểu rõ chính mình. Biết mình căn bản không có mạnh như vậy thịnh sao sao cùng chấp niệm. Tất nhiên vô pháp đặt chân hoàng kim. Nếu như biết được chính mình vô pháp đi đến cực hạn, Ivan Đại Công Tước từ vừa bắt đầu lại không có đi đến con đường này. Có thể nó căn bản cũng không phải phàm nhân thân thể có khả năng thừa nhận lực lượng. Kia kết quả chính là Ivan tật bệnh quấn thân. 3 ngày 2 đầu sử dụng đột nhiên mất ôn. Đây còn là tại Ivan trong cơ thể. Tương đối ôn hòa lẫm đông chi huyết. Nếu như bị Ivan huyết dội tại trên thân thể. Sử dụng lập tức tạo thành dịch nitrogen rửa mặt nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Lẫm đông nhất tộc có thể thừa nhận gần như sở hữu loại hình tổn thương. Lại duy chỉ có băng xương thuộc tính tổn thương có thể khiến cho chí tử. Bất quá, chỉ chờ tới lúc lão tổ mẫu tỉnh lại, Ivan có lẽ liền có thể được cứu trợ. Lão tổ mẹ, long ngủ. Là hắn phi thăng thì lập nhiều thánh khế. Không thể trái nghịch, nhưng mỗi lần long ngủ, cũng khó có khả năng vượt qua 80 năm. Chỉ cần Ivan có thể sống thêm 30 năm, có lẽ liền có thể được cứu trợ. Nhưng hiển nhiên hắn đã gánh không được. Ivan Đại Công Tước năng lực hành động càng ngày càng kém. Ngẫu nhiên hội thổ huyết, huyết bên trong còn có băng cha. Hắn bình quân 2 ngày sử dụng mất ôn 1 lần trở nên nói chuyện hàm hồ. Thân thể kịch liệt lay động, tư duy đột nhiên trở nên hỗn loạn, giống như là lão niên si ngốc đồng dạng. Toàn bộ nhờ đi theo nghi thức sư bất cứ lúc nào cũng là cứu chữa. Tài năng khôi phục lại, nhưng năm đó cái kia có thể ra tiền tuyến hăng hái đốc chiến Đại Công Tước, cũng đã không về được. Trung kỳ phán đoán, đây là bởi vì Ivan kiềm giữ chân lý giai cấp bậc siêu phàm lực lượng. Cũng chỉ có phàm nhân thân thể, vô pháp dung nạp mới đưa đến. Tại rất nhiều bên trong thần minh, nâng chén nữ có thể đem người bảo trì ký ức, thoái hóa hồi mới sinh hài nhi. Trắng xám công chúa có thể đem người chuyển hóa vì có thần trí u linh. Nga mẫu có thể cho một người khác kế thừa người này toàn bộ ký ức. Hủ phu có thể làm cho phàm nhân đạt được bất tử thân thể. Những cái này đều là có thể giải quyết vấn đề biện pháp. Bọn họ chọn chúng mục tiêu thứ nhất chính là hủ phu. Đây cũng là tối triệt để biện pháp giải quyết chỉ cần có thể đánh bạc thắng. Hủ phu vì chính thức hoàn thành chính mình nghi thức, phải tìm đến 7 tế phẩm. Lẫm đông công quốc người hắn không dám động. Dưới mặt đất liên bang không có quốc vương. Giáo quốc gia, vương, chính là 7 vị chính thần giáo hoàng. Cho dù hủ phu tại Liên Hợp Vương quốc cùng Noe Vương quốc hoàn thành nghi thức, số lượng cũng là xa xa không đủ. Dimitri sở ở dưới tiền đặt cược. Hắn không thể không tiếp. Hắn dùng chính mình, vương thất chi huyết triệu hoán vĩnh sinh cùng không tự chi thần hủ phu. Cùng hắn tiến hành đối với đánh bạc. Nếu như Dimitri thắng, như vậy hủ phu muốn cho vị này các thời kỳ ưu tú nhất lẫm đông đại công tước Ivan tam thế, bất tử chi lực, dùng tương đồng chân lý giai bất tử chi lực tới hóa giải phần này lực lượng. Mà nếu như Dimitri thua, như vậy hủ phu muốn lấy đi Dimitri sinh dục năng lực. Nếu như thua cuộc, chỉ sợ gia tăng một cái bất tử giả. Đây tương đương với gia tăng lên một cái cùng mình cùng giai bất tử giả hủ phu thăng hoa nghi thức. Một bước cuối cùng, là giết chết trừ chính mình bên ngoài sở hữu bất tử giả. Nhưng liền trước mắt mà nói, mỗi lần nhiều nhất một cái bất tử giả, lực lượng của hắn cũng sẽ gia tăng một bộ phận, cho nên tạm thời có thể xem như cả hai cùng có lợi. Hơn nữa chỉ cần đánh bạc thắng, đều có thể trực tiếp trợ giúp hủ phu bổ túc 1 lần thăng hoa nghi thức. Chính phản đều không hổ, chỉ là Dimitri năng lực của mình chưa đủ. Thời khắc cuối cùng vẫn còn do dự chỉ chốc lát. Đã thua bởi hủ phu. Bắt đầu Bender Mitrai còn muốn cân nhắc biện pháp khác. Có thể hay không cùng với khác chính thần thương lượng. Đổi lấy phần này kỳ tích lực lượng. Tuy hắn sẽ không cái gì nghi thức. Nhưng hắn thân đệ đệ trung kỳ hội. Trung kỳ luôn luôn là cái gì đều hiểu. Hắn chỉ cần trả giá lớn là được rồi. Vô luận là sinh dục năng lực còn là tuổi thọ. Là thận. Tóc hoặc là làn da, muốn bắt đi, đều tùy ý được rồi vì sao như thế tiêu sái. Chỉ vì Dimitri, lẫm đông, cũng không sợ hãi tại trả giá. Hắn cũng không phải siêu phàm giả, cũng không phải nghi thức sư. Hắn là lão tổ mẹ giáo chủ, về sau sẽ là hồng y giáo chủ. Nếu như đám giáo chủ tin tưởng hắn, hắn cũng sẽ là lão tổ mẹ giáo hoàng. Từ Dimitri vẫn còn con nít thời điểm, hắn liền phát qua thề, nên vì chúng sinh dâng ra tất cả của mình bộ linh hồn. Thuộc về hắn kia phần huyết nhục thân thể. Tại Dimitri mệnh trung chú định muốn đi thượng con đường kia. Không thể thả xuống được chỗ trống của nó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.